Chương 910, dụng tâm kín đáo. Bất quá bạn nhỉ dâu tâm lý cũng hết sức rõ ràng, bởi vì đối với bọn họ người thân phận như vậy nếu như có thể không có còn lại người không liên hệ đi quay rối lời của bọn họ, đó là tự nhiên là tốt nhất, nếu có rất nhiều những người khác đi quay nhiễu lời của bọn họ cũng muốn hết sức sốt ruột, khẳng định trở về một lần đi thăm dò người khác. Đối với bọn họ mà nói, cũng là vô cùng chuyện phiền phức, cho nên không bằng không có ai đi tiếp xúc bọn họ nói như vậy, bọn họ cũng có thể thiếu một chút phiền toái. Hơn nữa người khác nếu như cùng bọn họ tiếp xúc sinh ra, phát hiện trên người bọn họ không cùng một dạng địa phương, nói không chừng còn có thể tố cáo cho người khác hoặc là đi cho bọn họ nghe một ít dạng phiền toái gì. Cho nên hắn như vậy đi làm việc tình hoàn toàn phù hợp bọn họ bây giờ một thân phận cùng nhân vật. Cho nên bạn nhỉ dâu vào lúc này trong lòng cũng biết mình đến lúc đó ứng với nên như thế nào đi làm. Cho nên vào lúc này Lý Thanh cũng tương đối may mắn mình có thể đụng tới cô gái như vậy, sau đó cùng hắn đàm luận nhiều chuyện như vậy, có thể được nhiều như vậy tin tức, hơn nữa có hắn như vậy vết xe đổ, chính mình hành vi cũng sẽ không có vẻ quá mức đột ngột. Bạn nhỉ dâu đem chuẩn bị xong lễ vật cầm vào tay sau đó cùng vị nữ tử này chào tạm biệt xong. Sau đó mở ra xe của hắn đi về phía mặt khác một nơi biệt thự. Ở dừng xong xe của hắn phía sau, sau đó bạn nhỉ dâu liền đi tới cái này, cửa biệt thự địa phương. Sau đó gõ cửa vừa mở ra thủy người mở cửa cũng không phải là Triệu Vi, mà là một cái nam tử xa lạ. Nam tử này khi nhìn đến bạn nhỉ dâu sau đó không có bất kỳ biểu tình gì. Hắn mở miệng hỏi, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Bạn nhỉ dâu ở nghe đến đó thời điểm mở miệng nói. Ta tìm các ngươi có một chút một ít chuyện, ta là các ngươi trước mặt hàng xóm, ta muốn với các ngươi làm quan hệ tốt, cho nên cho các ngươi chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật, xem như là ta một chút tâm ý à, về sau chúng ta liền muốn ngồi thời gian rất lâu hàng xóm, chúng ta có thể sống chung hòa bình. Bây giờ lúc này nam tử trước mặt cũng không có nói những thứ khác, Hoa Nhi là đối hắn trên lỗ tai đeo ống nghe điện thoại mở miệng nói, nữ nhân kia quá tới tìm ngươi. Hai vào lúc này bạn nhỉ dâu không thấy được là tại bọn họ cái này một chỗ biệt thự tầng 2 địa phương cửa sổ sắt đất có thể xem đến cảnh tượng của nơi này, mà vào lúc này Triệu Vi cùng một gã nam tử đang ngồi ở cái kia địa phương nhìn Triệu Vi ở cửa nhất cử nhất động, sau đó mở miệng hướng về phía cùng. Bạn nhỉ dâu nói chuyện nam tử kia mở miệng nói, để hắn chiều nay 2 điểm tới, nơi đây tìm ta. Mà nam tử kia ở nghe đến đó thời điểm, hắn gật đầu. Sau đó hướng về phía bạn nhỉ dâu mở miệng nói, người nhà của chúng ta nói chiều nay 2 điểm để cho ngươi tới tìm hắn, hôm nay hắn không ở nơi này. Bạn nhỉ dâu mới có nghe đến đó thời điểm, hắn sắc mặt biểu hiện ra có ý cổ quái, sau đó mở miệng nói, không bằng coi như xong đi những lễ vật này ngươi liền thay ta giao cho hắn, sau đó lễ vật đưa đến, cũng là được rồi, người ta cũng đã không thấy tăm hơi, nếu nhân gia chủ nhân vội vàng, để hắn vội vàng chuyện của mình a. Kỳ thực ta cũng không có cái gì những chuyện khác. Mà bạn nhỉ dâu nam tử trước mặt ở nghe đến đó thời điểm, hắn lắc đầu mở miệng nói, ngươi chính là tự mình nhi nở một lần hắn đem hắn nếu mở miệng a, như vậy nhất định là muốn cùng ngươi có chuyện muốn nói, dù sao về sau đều là hàng xóm gặp mặt cũng không có cái gì quan trọng hơn. Bạn nhỉ dâu nghe đến đó thời điểm, hắn gật đầu, sau đó mở miệng nói, vậy được rồi, ta chiều nay 2 điểm đi tới nơi này thấy hắn. Hy vọng đến lúc đó sẽ không bị leo cây. Hắn nam tử trước mặt ở nghe đến đó thời điểm mở ai, lại cười một cái. Đối với bạn nhỉ dâu mà nói, người đứng bên cạnh hắn cũng đều là bất cầu nôn tiếu vô cùng lạnh lùng người. Thế nhưng vào lúc này chứng kiến hắn cười thời điểm, bạn nhỉ dâu cũng hiểu được nhẹ lòng một chút tử. Sau đó cùng hắn nói đừng xong sau liền rời khỏi nơi này. Bạn nhỉ dâu trở về đến biệt thự sau đó, hắn nằm trên giường lớn của mình mặt, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Sau đó sẽ tiến vào phòng sau đó, đột nhiên phát hiện có người tiếp cận nơi đây, thế là nó liền tàng đao môn sau đó hắn chợt nghe lấy tiếng bước chân từng điểm tới gần, sau đó bạn nhỉ dâu bất động thanh sắc lên cỏ chốt. Sau đó hắn liền nghe được phía sau cửa truyền đến Lý Thanh Thanh âm mở miệng nói, làm sao ngươi ngay cả ta cũng muốn đánh chết sao? Bạn nhỉ dâu đang nghe Lý Thanh Thanh âm sau đó, hắn thở ra một cái, sau đó từ sau cửa mặt đi ra mở miệng nói, nguyên lai là ngươi à, ta còn tưởng rằng là người khác đâu, ta còn tưởng rằng ta hành tung đã bị bại lộ, vừa rồi xuống một thân mồ hôi lạnh. Lý Thanh khi nhìn đến hắn sau đó hiện ở trên trán của hắn mặt để lại thâm tình một cái hôn, sau đó đối với hắn mở miệng nói, vì sao hôm nay nói với hắn nếu không ngày mai đã không thấy tăm hơi? Lẽ nào ngươi không muốn buổi tối khỏe một lần này nhiệm vụ sao? Còn là nói đây chỉ là ngươi một cái mưu kế mà thôi. Bạn nhì dâu ở nghe đến đó thời điểm, hắn mở miệng nói, cái gì đều không thể gạt được ngươi, bất quá tựa như ngươi nói, ta chỉ là vì để hắn có thể đủ càng thêm yên tâm, nếu như ta muốn, nhất định phải muốn gặp được chủ nhân nói, như vậy hắn nhất định đã cho ta là dụng tâm kín đáo, cho nên nói như vậy. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.